Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 120 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Chính là hai người Lục Dương Mạnh Cảnh Chu lúc này vẫn đi tìm tới được nhân tiễn thứ hai để cho khẩu thí nhập môn rồi, là Cố Quân Diệp. Cái thằng này thì ngáo đá cực mạnh rồi, lúc nào cũng nghĩ bản thân của mình là vạn pháp thần quân gì đó, bởi vì độ tiên kiếp thất bại cho nên chuyển thế. Nhưng mà cho tới cuối cùng thì tại là thằng này do quá ảo tưởng thôi, chứ thực chất thì nó cũng biết nó không phải là vạn pháp thần quân cái gì đó rồi. Mới nhờ Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đóng một cái màn giả trang, làm cho nó cảm thấy rất là phê. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu cũng cảm thấy cảm giác này thật là phê. Tiếp theo thì hai người Lục Dương Mạnh Cảnh Chu lại tìm tới cái nhân tuyển thứ ba, người này tên là Đào Thính Phong. Thì Đào Thính Phong lúc này đã lấy được một cái kim thiền thoát để cải thiện căn cốt, đồng thời là trong không gian tinh thần của hắn cũng có một cái vị chân quân là Quan Kỳ Chân Quân. Người này là hợp thế kỳ của thời kỳ Đại Càn ha. Rồi, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 708, Khai Nhãn Giới. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và nếu như các đạo hữu đã sẵn sàng thì chúng ta tấu hài thôi nào. Khoảng cách Quan Kỳ Chân Quân tại không gian tinh thần của mình đã qua nửa tháng rồi. Trong nửa tháng này, Đào Thính Phong một bên ở học đường cùng với tộc thúc học tập tri thức tu hành, một bên đi theo Quan Kỳ Chân Quân học tập tri thức tu hành. Ở bên trong đó tự nhiên là tránh không được Quan Kỳ Chân Quân chửi rủa. Rác rưởi, con mẹ nó đều rác rưởi, dán đều là cái đồ chơi gì. Dẫn khí nhập thải, hắn có thể dùng cái loại phương pháp này, khó trách cảnh giới của gia tộc các người lại thấp như vậy. Người cần bình đến tâm đến lại cô ơi, cảm thủ linh khí ở khắp mọi nơi, theo sau là dùng cái luồng hào quang thứ nhất sáng sớm làm đường dẫn, dẫn động thiên địa linh khí bên người, đem hào quang và linh khí cùng nhau dẫn vào bên trong cơ thể. Trong quá trình này, nồng độ linh khí xung quanh ngươi càng cao càng tốt nha. Quan Kỳ Chân Quân lúc này hùng hùng hổ hổ. Chờ đến lúc ngươi dẫn khí nhập thải rồi, đừng có dùng phương thức trọc thúc của người vậy nữa, quá kém, kém quá kém rồi. Bên trên giảng đường, cái vị tộc thúc trúc cơ trung kỳ kia hơi dừng một chút, lại giảng dạy nói: dĩ nhiên phương thức ta nói dẫn khí nhập thể chẳng qua chỉ là một loại trong đó mà thôi. Các ngươi ngày sau có khả năng tiến vào bên trong các đại tông môn, đến lúc đó các ngươi dùng phương pháp tông môn dạy bảo liền tốt rồi. Lục Dương nghe được câu nói này sợ run cả người, hắn nhớ tới trải qua tàn nhẫn khi hắn vừa mới vào tông môn. Đại sư tỷ gì để cho bản thân mình dẫn khí nhập thể, cho mình tắm nước sôi, đùa nghịch với giạt nước, bắt đậu hũ ăn đậu hũ, cuối cùng nhất đều mang trong mình bóng ma tâm lý về đậu hũ à, mới thành công dẫn khí nhập thể bước vào luyện khí kỳ. Nghe nói thì đây chính là phương thức thượng cổ tiên dân ban đầu dẫn khí nhập thể, mặc dù đơn giản nhưng rất là có hiệu quả à. Tiên tử nè, người khi đó như thế nào dẫn khí nhập thể, là dùng phương pháp thượng cổ tiên dân sao? Bất Hủ tiên tử có chút kinh ngạc. Dẫn khí nhập thể còn dùng phương pháp gì? Không phải ngủ một giấc là được rồi à? Ngươi không phải cũng như vậy sao? Lục Dương ngẹn lời. Hắn quay đầu lại hỏi Mạnh Cảnh Chu. Lão Mạnh à, ngươi khi đó thế nào dẫn khí nhập thể gì hả? Mạnh Cảnh Chu hơi sờ sờ cầm. Ta ngẫm lại, lúc trước mấy cái sự việc kia còn không có bại lộ, quan hệ của cha ta cùng với ta thời điểm đó tương đối tốt, đã nói với ta rằng mong muốn dẫn khí nhập thể trọng yếu nhất liền là nồng độ linh khí à. Linh khí càng dày đặc càng tốt nha. Sau khi tới tông môn, ta liền ở chung quanh mình để một cái vòng linh thạch cực phẩm, nắm linh thạch cực phẩm đánh dở đi, để cho động phủ tràn ngập linh lực sành sạch luôn, thì tiện hấp thu một tia là được rồi. Lục Dương lại càng là nghẹn lời. Ai, con của một cái vị đại năng hợp thế kỳ đều không dám dùng phương thức sai xỉn như vậy à? Ngươi cùng với cha ngươi có mâu thuẫn gì sao? Lục Dương một mực vẫn không có hỏi Mạnh Cảnh Chu lúc trước tại sao lại rời nhà trốn đi, chỉ coi là hắn ăn nhiều chết no, hiện tại xem ra còn có ẩn tình khác à. Mạnh Cảnh Chu tỉ khoác tay áo. Điều là một chút chuyện giặt giảnh không đáng nhắc tới đâu, nhiều tới mức tài điểm không hết à. Lục Dân cảm thấy thời điểm Mạnh Cảnh Chu về nhà còn xa xa khó vời. Sau khi tan học, Đào Thính Phong một đường chạy nhanh, đi vào một cái cửa hàng cỡ lớn. Lối vào cửa hàng có sắp xếp đội ngũ thật dày, trên mặt mọi người đều mang theo một cái nụ cười hưng phấn. Lối vào cửa hàng có một cái tấm bảng gỗ, bên trên tấm bảng gỗ viết là Trường Sinh Duyên. Ồ, nơi này là cái địa phương gì? Quan Kỳ Chân Quân nhíu mày, trong ấn tượng của hắn ta chưa từng gặp qua cái loại nơi chúng này, là đồ chơi nhỏ mới lưu hành bên trong cái đám phàm nhân này sao? Lão ảnh trong mơ, Chân Quân nè, ngài chưa từng nghe nói qua sao? Đào Thính Phong dùng một loại ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn Quan Kỳ Chân Quân. Bây giờ còn có người không biết ảo ảnh trong mơ à? Ảo ảnh trong mơ ha? Quan Kỳ Chân Quân cẩn thận nhớ lại một thoáng, xác thực là chưa nghe nói qua thứ này. Nghe nói đây là thứ một vị đại năng nào đó của Vấn Đạo Tông chế tạo, có thể để người tiến vào bên trong hiển cảnh, trải nghiệm cuộc đời khác biệt luôn. Quan Kỳ Chân Quân nghe vậy thì cười lạnh, hắn tinh thông tu tiên bát nghệ, chẳng qua nghe miêu tả liền đã nghĩ ra được nguyên lý của ảo ảnh trong mơ rồi. Ta tưởng chính là cái gì, nguyên lai là hiển cảnh, kỳ dâm sáu kỹ, đồ chơi nhỏ mà thôi. Ảo ảnh trong mơ không phải đồ chơi nhỏ đâu, bán rất là cháy hàng, toàn bộ đại lục đều đang coi đó. Đào Thính Phong uống nắng, giao tiền mua vé vào cửa. Trong cửa hàng, mặt đất cùng với trên vách tường có sắp đặt trận pháp, cần dùng vé vào cửa trong tay để tiến hành thôi động. Ừ, chờ một chút nha, người nói là toàn bộ đại hạ đều đang coi thứ này sao? Quan Kỳ Chân Quân tự hồ phát hiện ra một cái sự thật gì đó khó lường à. Đúng vậy, mà lại mỗi cửa hàng đều có nhiều người như thế luôn. Đào Thính Phong chỉ đầu người đen nghịch ở bên trong cửa hàng. Nội tâm của Quan Kỳ Chân Quân cũng khẽ rung lên một cái. Đào Thính Phong lúc này giao tiền vé vào cửa, ngồi vào cái hàng người chờ trước cửa, sau đó lại từ từ tiến vào cửa hàng. Thô sơ giản lược tính toán, 4 tháng đã có thể kiếm ra linh thạch mà hắn cả đời tích lũy rồi. Người chế tạo cái ảo ảnh trong mơ kia, hiện tại đến cùng kiếm ra được bao nhiêu linh thạch đây? Chỉ sợ mua mệnh của mấy hợp thế kỷ cũng là đủ à. Quan Kỳ Chân Quân run run một thoáng, hận không thể đảo ngược thời gian trở lại đại càn, cũng dùng cái loại phương pháp này để mà kiếm tiền. Nếu là hắn có nhiều linh thạch như vậy, sớm đã là đột phá độ kiếp kỳ, còn cần ngủ say tới bây giờ, lại là cướp bóc, lại là bị người ta đuổi giết à. Đào Thính Phong xé vé vào cửa, trận pháp dưới chân khởi động, ý thức hắn không còn, tiến vào bên trong hiển cảnh. Đập vào mi mắt đầu tiên là một tu sĩ dương quang sức khí, tay trái tu sĩ cầm một cái thanh sâu nướng, tay phải cũng cầm một cái thanh sâu nướng. Mỗi khi tu sĩ này làm xong một cái chuỗi sâu nướng, tầm nhìn đều thu lại gần, để cho người ta rõ ràng thấy sâu nướng là tràn đầy nước à. Tu sĩ ăn miệng đầy đáng dầu, hết sức là khoa trương, một tiếng, duỗi ra ngón tay cái. Ôi, quán rồi nấu một lần nữa, ăn quá trời ngon. Quan Kỳ Chân Quân nghẹn lời, con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Trường Sinh Viên chính thức bắt đầu, nhân vật nam chính ở bên trong chuyện xưa của Trường Sinh Viên lần này là một cái đệ tử của Đại Tông Môn. Tên nam đệ tử này có một vị sư muội thanh mai trúc mã, còn có một cái sư muội của tông môn khác ra ngoài làm nhiệm vụ gặp phải. Trùng hợp chính là hai cái vị sư muội này đều thích cái vị nam đệ tử kia. Cố sự là triển khai quay quanh tại ba người bọn họ, cuối cùng đã trải qua hàng loạt khảo nghiệm. Nam đệ tử cuối cùng nhận rõ bản tâm, cứu sư muội thanh mai trúc mã từ bên trong ma thủ, biểu đạt yêu thương. Sư muội thanh mai trúc mã rưng rưng nước mắt đáp ứng, hai người trải qua sinh hoạt trường sinh hạnh phúc viên mãn. Cố sự kết thúc ở đây. Xem xong ảo ảnh trong mơ, Đào Thính Phong có chút thèm ăn. Đi ăn sâu nướng nha. Quan Kỳ Chân Quân khịt mũi coi thường đối với hành vi của Đào Thính Phong. Tham hưởng dục vọng ăn uống, khó trứng đợi đạo rồi. Trên đường đi đến quán đồ nướng, dọc đường có rất nhiều thương hội. Cổng gian hàng thương hội trưng bày tạo hình xe bay kiểu mới. Đào Thính Phong nhìn mà hâm mộ. Lại cũng chỉ có thể hâm mộ à, đây không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể mua được. Về phần Quan Kỳ Chân Quân, hắn cũng tràn đầy hâm mộ. Cái thứ gọi là xe bay này cũng có lợi nhuận cực cao, hắn nhìn đều muốn đỏ mắt à. Đều là những thứ cực kỳ đơn giản, tại sao khi hắn còn tại Đại Càn Vương Triều lại là không nghĩ qua? À đúng rồi, Đại Càn mà phát minh những vật này cũng là vô dụng à. Đại Càn không bảo vệ tri thức về quyền tài sản à, quyền phát minh cũng là không có. Quán đồ nướng một lần nữa hận hận trước sau như một. Nghe nói trước đó không lâu, cái vị đại năng hóa thần kỳ lên núi trừ yêu đều đến qua cái quán đồ nướng này. Quan Kỳ Chân Quân lại đỏ cả mắt. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, cho hắn khôi phục cảnh giới rồi, nhất định phải trộm đi phương pháp phối chế của quán đồ nướng này à. quan sát như thế nào? Quan Kỳ chân quân này là người ra sao hả? Mạnh Cảnh Chu hỏi Lục Dương. Hắn không nhìn thấy không gian tinh thần của Đào Thính Phong. Lục Dương suy nghĩ một thoáng rồi trả lời: là một cái quỷ nghèo à. Khi Đào Thính Phong đang ăn sâu nướng, trùng hợp thấy một cái tên thiếu niên tuổi tác không chênh lệch nhiều so với hắn đi vào bên trong quán đồ nướng. Thiếu niên toàn thân bẩn thỉu, quần áo rách rưới, giống như là tên ăn mày đầu đường xói chợ. Chủ quán à, cả người ở đây có nhận người không hả? Thiếu niên bẩn thỉu hỏi. Ta không muốn nhiều, chỉ cho ta tiền công thấp nhất là được rồi. Thiếu niên bẩn thỉu nhìn thấy sinh ý quán đồ nướng nhà này nóng nảy như vậy, dự đoán nơi này khẳng định là bận rộn không qua nổi, đây là cơ hội của hắn rồi. Đi, để ông mãi đâu ra, chúng ta không có mớ ngồi. Chủ quán xua đuổi đi thiếu niên ăn mày. Dù sao bọn hắn nơi này ở bề ngoài là quán đồ nướng, sau lưng chính là cứ điểm của Cửu U giáo à, sao có khả năng tuyển nhận nhân thủ đây mà lại là người ngoài. Ta không phá ông mày đâu nha. Thiếu niên giận dữ. Hắn là thân phận hạng gì? Nếu không phải hắn thời vận không đủ, tao ngộ kẻ xấu cướp bóc, hắn có thể rơi vào tình cảnh hiện tại chứ hả? Cứ thế mà bị người ta xem như tên ăn mày, quả thật là vô cùng nhục nhã rồi. Chủ quán cũng không định nghe thiếu niên nói thêm cái gì, trực tiếp nắm lấy cổ áo của hắn, quăng hắn ra ngoài. Đi ra ngoài chơi đi cu. Thiếu niên vô cùng bẩn thỉu, lúc này sờ sờ trong túi quần của mình, tiền của hắn hiện tại chỉ đủ để mà ở trọ, không có tiền ngồi phi chu hoặc là xe ngựa để đến mục tiêu. Hắn thở dài, chuyện khẩn yếu nhất hiện tại là phải nhanh tìm việc làm. Đào Thính Phong cũng không có quá để ý cái chuyện của thiếu niên vô cùng bẩn thỉu kia, tiếp tục chuyên tâm ăn sâu nướng. Thời gian thoáng qua, lại qua hơn nửa tháng, biểu hiện của Đào Thính Phong ở học đường, trong tộc càng ngày càng ưu tú rồi. Tộc thúc lên lớp đặt câu hỏi, hắn đều có thể trả lời. Hắn còn thi được cái điểm tối đa trong cuộc thi học đường nửa năm một lần, đạt được ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người. Dĩ vãng Đào Thính Phong hắn thành tích học tập nhiều lắm là coi như không tệ, không có đến trình độ hàng đầu mà được cái sự giúp đỡ của Quan Kỳ chân quân, tầm mắt tri thức của hắn đều là tăng lên tới trình độ cực đại. Nội dung tộc thúc lên lớp giảng thực đối với hắn mà nói đều là những cái tri thức nhập môn cực kỳ đơn giản rồi. Ngươi thật lợi hại nghe. Sau khi tan học, thường xuyên có đệ tử của Đào gia vây quanh Đào Thính Phong quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đào Thính Phong nhếch miệng lên, hết sức là khiêm tốn, nói đây đều là may mắn cả, lần sau sẽ không có cái loại thành tích tốt này. Lúc đầu đệ tử Đào gia có thành tích tốt hơn Đào Thính Phong đều dùng ánh mắt mang theo ghen tị nhìn hắn. Thành tích tốt thì lại làm sao, tu hành quan trọng nhất không phải là tri thức mà là căn cốt kìa. Quan Kỳ chân quân cũng trong khoảng thời gian này phục hồi từ từ thương thế của linh hồn, chỉ bất quá hắn khôi phục cực kỳ là chậm. Từ khi hắn biết Đào Thính Phong đến bây giờ trải qua hơn một tháng, cũng vẻn vẹn là từ nói chuyện đứt quãng đến bây giờ có thể nói chuyện lưu loát một chút mà thôi. Thật ra đây mới là tốc độ khôi phục bình thường của tu sĩ à. Cái dạng như bất hủ tiên tử toàn bộ tu tiên giới này cũng chỉ có một mình à. Thượng cổ tứ tiên đều không thể làm được cái loại trình độ nhảy nhót tưng bừng như là bất hủ tiên tử à. Chân quân à, căn cốt của ta thật có khả năng được kim thiền thoát kia cải biến sao? Đào Thính Phong hiện tại quan tâm nhất là căn cốt của chính mình. Khoảng cách đến ngày tháng bên trong tộc khẩu thí căn cốt đã không xa, hắn sớm từ trong miệng của Quan Kỳ chân quân nơi này biết căn cốt của mình rồi. Mộc hỏa thổ linh căn chính là tam linh căn, nếu như trước kia hắn sẽ mừng rỡ như điên, điều này không nghi ngờ một chút nào là căn cốt tốt nhất bên trong tộc. Nhưng bây giờ không đồng dạng, theo hắn quen biết với Quan Kỳ chân quân, tầm mắt càng ngày càng khoáng đạt, hắn không muốn cực hạn ở bên trong Đào gia nhỏ bé này nữa rồi. Tam linh căn là còn thiếu rất nhiều. Dĩ nhiên là có thể rồi. Bên trong không gian tinh thần, bên cạnh Quan Kỳ chân quân là Kim Thiền Thốt đã dung hợp cùng với Đào Thính Phong. Quan Kỳ chân quân kiêu ngạo nói ra: Kim Thiền Thốt này chính là thượng cổ chi vật của một vị Kim Thiền tu luyện tới độ kiếp kỳ đỉnh phong lưu lại. Nếu không phải cái vị Kim Thiền lão tổ kia gặp bất trắc ngà, hắn thậm chí đều có thể càng tiến thêm một bước, trở thành bán tiên bên trong truyền thuyết kìa. Có Kim Thiền Thốt tại, đầy đủ để ngươi từ tam linh căn thế biến thành đơn linh căn rồi, coi như là để ngươi thu hoạch được tiên thể đều là có khả năng nha. Đào Tính Phong nghe được hai mắt đều là tỏa sáng à, vừa nghĩ tới bản thân của mình là đơn linh căn, sắp gia nhập được vào ngũ đại tiên môn, tương lai đã định trước là tiền đồ vô khả hạn lượng rồi. Bất quá nếu như ngươi gia nhập tiên môn, nhớ ẩn giấu kỹ linh căn của mình cho tốt nha. Quan Kỳ chân quân dặn dò nói. Hả, cái này là vì sao vậy? Đào Thính Phong không hiểu. Quan Kỳ chân quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cái này gọi là dấu chốt nghe cu, bởi vì cái gọi là cây cao đón gió lớn, dễ bị thổi bật rễ. Ngươi làm đơn linh căn gia nhập tông môn, tất nhiên sẽ gặp đồng môn ghen ghét rồi. Phải biết, càng là đại tông môn, cạnh tranh trong đồng lứa sẽ càng nghiêm trọng hơn. Để như vấn đầu tông, ngươi có đơn linh căn, không chỉ sẽ phải gánh chịu sư huynh đệ chèn ép, thậm chí những trưởng lão kia đều sẽ xuất thủ với ngươi. Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Quan Kỳ Chân Quân tự tin nói ra. Dễ nói, Kim Thiền Thốt có thể giúp ngươi che chắn linh căn, trừ phi đổ kiếp kỳ đại năng tự mình dò xét kìa. Nếu không, ai cũng không nhìn thấu được căn cốt chân thật của người đâu. Đào Thính Phong lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm mà. Hắn chợt nhớ tới một cái vấn đề khác. À, đúng rồi Chân Quân, trước ngài nói là ngài bị người ta đuổi giết mới biến thành dạng này. Người truy sát ngài là ai? Ngươi bây giờ ngay cả tu vi cũng không có, không cần cân nhắc những cái vấn đề này. Chuyện này đối với ngươi mà nói quá xa xôi. Ngươi chỉ cần biết là ngươi cần ẩn giấu sự tồn tại của ta, không thể để cho người bên ngoài biết được là được rồi. Vâng. Không cần Quan Kỳ Chân Quân căn dặn, Đào Thính Phong cũng sẽ làm như vậy. Lục Dương thì đang âm thầm quan sát, liền nghe Bất Hữu Tiên Tử nhắc nhở. Có ba tên hợp thế kỳ đang nhanh chóng chạy tới bên này, mà lại căn cơ rất là sâu dày. Hả? Cái gì? Lục Dương giật nảy cả mình, chẳng lẽ là cù gia của Quan Kỳ Chân Quân đuổi tới rồi sao? Quan Kỳ Chân Quân này đọt Kim Thiền Thốt của tu sĩ Đại Ngu, lại giết hai cái tên đồng bạn, thấy hơi tiền là nổi máu tham kia. Bất luận là vì cầu tài hay là vì báo thù, đều sẽ tìm tới Quan Kỳ Chân Quân à. Có muốn triệu hoán đại sư tỷ hay không? Bất Hữu Tiên Tử khoát khoát tay. Không xảy ra việc gì, ngươi nhìn là được rồi. Ba tên hợp thể kỳ lạ lẫm, hung thần ác sát, căn cơ sâu dày, dùng tốc độ cực nhanh chạy như bay. Người toàn bộ Yến Sơn Thành đều thấy được bọn hắn cả, làm việc rất là ngông nghênh. Ba tên hợp thể kỳ lúc này hạ xuống Yến Sơn tìm tới vị trí Quan Kỳ Chân Quân lúc trước rơi xuống. Người cầm đầu nhặt lên một cái hộp gỗ chế tác đẹp đẽ từ dưới đất, chính là hộp gỗ trước đó mở ra Kim Thiền Thốt. Lúc này cái tên cầm đầu mới bấm ngón tay tính toán một thoáng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Yến Sơn Thành dưới núi. Tìm thấy người. Quan Kỳ Chân Quân thấy ba tên hợp thể kỳ từ không trung bay qua, quá là sợ hãi rồi. Đáng tử kẻ mau, người truy giết ta đến rồi. Chạy tới đâu bây giờ? Đừng quản chạy tới đâu, chạy trước đi rồi nói. Đào Tinh Phong nghe theo chỉ thị của Quan Kỳ Chân Quân, ngay cả vật liệu đều không lo được thu thập, đứng dậy muốn chạy ra cửa. Khí tức kinh khủng bao phủ lại hắn, khiến cho hắn giống như là lâm vào bên trong bóng đêm vô tận. Quan Kỳ Chân Quân trong không gian tinh thần cũng bị dọa đến mức không dám động đậy à. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, trong thân thể của ngươi có một cái linh hồn thể khác hay là không? Hoặc là có từng thấy qua cái thứ nào cùng lỗi với Kim Thiền hay không? Không có đâu. Đào Thính Phong cố gắng trấn định, miễn cưỡng cười đáp. Người cầm đầu nhíu mày, không phải rất hài lòng cái câu trả lời của Đào Thính Phong, nhưng cũng không tận lực phóng thích ra khí tức khủng bố nữa. Tiểu tử nè, ngươi thật sự nói thật sao? Là nói thật. Không có khí tức khủng bố, Đào Thính Phong há mồm thở dốc ra. Hắn cuối cùng cũng dám nhìn xem người tới rồi. Đây là ba tên tu sĩ hung thần ác sát không hề quen biết, nhưng mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Người cầm đầu nhìn Đào Thính Phong, thở dài, theo đó mà nghiêm túc nói. Nói cho người biết, ba người chúng ta là Lạc Thị Vệ, Quan Kỳ Chân Quân hiện tại chính là thông báo cho người. Người cướp bóc Kim Thiền Thốt của tu sĩ Đại Ngu nào đó, dính liễu tội cướp bóc, bị bắt nga. Người cầm đầu đem tầm mắt đặt ở trên người của Đào Thính Phong. Về phần ngươi, bởi vì che giấu cho tội phạm đoạt bảo, bao che người có hiềm nghi phạm tội, người cũng bị bắt luôn. Lạc Thị Vệ là một bộ phận chuyên môn phụ trách xử lý ma giáo. Những ác tu sĩ y thế hiếp người, cùng với những thượng cổ tu sĩ trái với luật pháp ở bên trong Đại Hạ Vương Triều. Người cầm đầu là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều biết cả, là hảo hữu của Ngũ Trưởng Lão, từng nhiều lần tham gia bắt Ngũ Trưởng Lão đua xe, một trong cũ cung của Lạc Thị Vệ, Dư Thiển. Lạc Thị Vệ? Đào Thính Phong trợn mắt há hốc mồm. Hắn nghe tộc thúc nói qua tổ chức này, đây là do triều đình tổ kiến, tổ chức chuyên môn ứng đối với tu sĩ cấp cao. Hắn lúc đầu vui cười nghe người ta nói, không nghĩ tới đối phương trực tiếp tìm tới cửa rồi. Dư Thiển cùng hai người khác đồng thời lấy ra lệnh bài, bên trên lệnh bài có khắc hai cái chữ Lạc Thị. Che giấu tội phạm cũng là phạm tội hả? Ta cũng phạm tội hả? Đào Thính Phong trong ngày thường không quá coi trọng hình pháp, nghe qua liền quên, sao có thể suy nghĩ mình đang im đang đẹp liền phạm pháp à? Đôi mắt của Dư Thiển ngưng lại đến gần Đào Thính Phong. Nói cho ta biết, người khi đó như thế nào nhận biết Quan Kỳ Chân Quân, lại là như thế nào để cho Kim Thiền Thốt nhận chủ đây? Đây là một cái môn bí pháp của Lạc Thủy Vệ, nếu như cảnh giới chênh lệch quá lớn, có thể phán đoán đối phương có lời nói dối hay không. Hạch Hóa Cốt cũng có bí pháp tương tự, ban đầu thăm dò Lục Dương có phải là Thiên Đình giáo hay không đã dùng qua cái này. Bất quá, hiệu quả bí pháp mà Thạch Hóa Cốt thi triển ra không bằng bí pháp của Lạc Thủy Vệ à. Đào Thính Phong lúc này kiên trì, một năm một mời, nói ra tình huống lúc đó. Lúc ấy Chân Quân nói với ta, vật này tên gọi là Kim Thiền Thoát, chính là hắn cướp được từ bên trong một cái đối thủ khó giải quyết kìa, để cho ta bảo quản cho thật tốt. Ta lúc ấy coi là Chân Quân chết rồi, liền muốn nhỏ máu nhận chủ Kim Thiền Thoát này. Sau đó, rốt cuộc Chân Quân còn sống à? Dư Thiển nghe xong nhíu mày, nghiêm túc hỏi. Nói cách khác, ngươi biết rõ Kim Thiền Thoát là hắn cướp tới, nhưng như cũ lựa chọn bảo quản sao? Mà sau khi Quan Kỳ Chân Quân tiến vào không gian tinh thần của ngươi, ngươi còn cung cấp cho hắn cái nơi chốn khôi phục à? Quả thật là càng quấy. Ngươi có biết cái loại hành vi này của ngươi vô cùng nguy hiểm hay không? Ngươi cho rằng Kim Thiền Thoát là cái gì? Đó là vật liệu mà Độ Kiếp Kỳ đồ động tâm. Quan Kỳ Chân Quân vì đó cái này ngay cả mệnh cũng không cần. Ngươi để Kim Thiền Thoát nhận chủ, thế mà còn dám thu lưu hắn lại. Nếu như hắn khôi phục thân thể, chuyện thứ nhất phải làm là đoạt xá ngươi kìa. Thế ngươi cho rằng vì sao mà hắn hảo tâm dạy ngươi tu luyện đây? Nhắc cho ngươi một câu, không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Muốn lấy được tiền của đại gia, ít nhất ngươi phải đem thân xác để mà trả. À, ngài ấy muốn thân xác của ta? Đại khái là như vậy đó. Dư Thiển lấy ra một cái quyển sách, phía trên ghi chép đủ cái loại hành vi của Hợp Thế Kỳ Đại Càn Vương Triều, thì thầm nói. Quan Kỳ Chân Quân tên thật là Đỗ Quang, xuất sinh tại Đại Càn lịch năm 8 vạn 2281. Vì tấn thăng Nguyên Anh Kỳ, hiến tế thôn Trang đã dưỡng dục trạng. Lúc hóa thần kỳ, kết làm đạo lữ với một người cùng cảnh giới. Sau giết chết đạo lữ của mình, dùng để chứng vô tình đạo. Lúc hợp thể sơ kỳ, có ghi lại giết người cướp của 3 lần. Hợp thể trung kỳ, dần dần và mây mây. Sau đột phá Độ Kiếp Kỳ vô vọng, chuyên tâm nghiên cứu tu thiền bách nghệ. Dư Thiển lúc này mới khép sách lại, nghiêm túc nói ra. Người trợ giúp cho cái loại người này, đồng thời được hắn chỉ đạo tu luyện sao? Ta thấy ngải dễ nói chuyện, còn tưởng rằng ngải là người tốt à. Dư Thiển cắt ngang Đào Thính Phong giải thích. Người nói hắn là người tốt, là chỉ hắn cướp bóc Kim Thiền Thoát sao? Trụ sĩ đại hạ, nghĩ không ra các ngươi đem ta điều tra rõ ràng như thế ha. Quan Kỳ Chân Quân lúc này âm u cười nói. Đỗ Quang à, chuyện vi phạm từ thời kỳ Đại Càn là vấn đề lịch sử còn sót lại, đại hạ ta mặc kệ. Nhưng ngươi tại bên trong cảnh nội của đại hạ cướp bóc tu sĩ Đại Ngu, chính là phạm vào cái tội cướp bóc rồi. Không phải tội giết người sao? Quan Kỳ Chân Quân biết rơi vào trong tay của đại hạ, chỉ định là không sống nổi rồi, dù sao cái chuyện hắn phạm cũng không chỉ là cướp bóc à. Giết người? Người nói giết là cái tên tu sĩ Đại Ngu kia sao? Thật đáng tiếc nha, đối phương cũng chưa có chết, chỉ bất quá chúng ta cũng không tra ra được tung tích của hắn đâu. Về phần hai cái tên đồng bạn mà ngươi giết chết kia, ngươi thuộc về phòng vệ chính đáng, cũng không cấu thành tội phạm đâu. Quan Kỳ Chân Quân cùng với hai cái tên đồng bạn của mình tranh chấp nội bộ, tạo ra động tĩnh quá lớn đi, dẫn tới triều đình đều chú ý. Nhưng khi triều đình chạy đến, Quan Kỳ Chân Quân vừa mới chạy trốn, hai tên đồng bạn kia một chết một trọng thương. Cái kẻ trọng thương kia cũng đã du lực hồi thiên, Lạc Thí Vệ liền đối với hắn su hồng cấp tốc, biết được toàn bộ chuyện đã xảy ra rồi. Thân phận cái tên tu sĩ Đại Ngu bị đánh cướp kia là không rõ ràng, chỉ biết vừa mới thức tỉnh, còn đang bên trong quá trình hồi phục. Quan Kỳ Chân Quân không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, liên hợp hai cái tên đồng bạn đi cướp đoạt cái tên tu sĩ Đại Ngu kia. Sau khi Quan Kỳ Chân Quân chạy trốn, đồng bạn của hắn trọng thương, thấy cái tên tu sĩ Đại Ngu kia cũng bị trọng thương, nhưng tên này vẫn còn dư lực, liền tấn công trùng tu, bỏ trốn mất dạng. Như thế mới có một cái dãy chuyện phía sau này. Phía triều đình cũng đang tìm kiếm cái tên tu sĩ Đại Ngu kia, dù sao thì cũng cần tìm tới cái người bị hại. Tên tu sĩ Đại Ngu kia là chạy trốn về phương Bắc, Quan Kỳ Chân Quân thì đi về phương Nam mà trốn, Lạc Thủy Vệ chia binh hai đường. Dư Thiển cũng không nghĩ tới là khi mình đã tìm được Quan Kỳ Chân Quân, người bị hại vẫn chưa tìm thấy đâu à. Dư Thiển lúc này mới nghiêm mặt nói với Đào Thính Phong. Người có phạm vào cái tội bao che hay không còn cần tiến hành điều tra. Nhưng cái tội ngươi che giấu tội phạm đã là được cấu thành tội rồi, cần theo chúng ta đi một chuyến nha. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu âm thầm thở dài, bọn hắn thấy Đào Thính Phong nhỏ máu nhận chủ Kim Thiền Thoát, liền biết tiểu tử này phạm tội rồi, phía sau một mực đang quan sát, muốn nhìn một chút tiểu tử này có ý thức được vấn đề hay không. Chuyện đã tới một bước này cũng sẽ không cần quan sát nữa rồi. Đi, sự tình vẫn chưa xong nha. Hồng Học, Hồng Học. Thiếu niên vô cùng bẩn thỉu đã từng xuất hiện trong quán đồ nướng, đang ra sức chạy ra ngoài thành. Nửa tháng nay, hắn một mực làm công ở bên trong thành, tích lũy tiền cho mình đổi một cái thân quần áo sạch sẽ. Chỉ nửa tháng nữa thôi, hắn liền có tiền ngồi phi chu đến nơi mình muốn đến rồi. Cũng không biết bà cái tên tu sĩ đại hạ kia có phải tới bắt mình hay không, vững chắc lý do, chạy trước cái đã. Thiếu niên cảm giác mình thật sự là không may, hắn không trêu ai chọc ai cả. Từ đại ngô ngủ sai tới bây giờ, vừa tỉnh dậy không lâu liền có ba tên tu sĩ đại càng tìm tới cửa, đoạt đi kim thiền thoát. Đây là thứ mình ý vào bên trong đại thế chi tranh, thế nào chấp tay đưa cho người. Sau khi giao chiến, hắn không chỉ bị mất kim thiền thoát vì bảo mệnh, còn bị giỏi giả tấn công trùng tu. Thiệt là không may. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên dừng lại. Tiểu tử thối, chạy rất nhanh nghe cô. Hai đạo thân ảnh lúc này giống như một cái bức tường ngăn trở trước mặt thiếu niên, chính là Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Lúc trước khi tại quán đồ nướng, hai người đã phát hiện tư thế đi đứng của thiếu niên rất là khác biệt. Phương thức hô hấp đều hết sức không giống như là phàm nhân, khẳng định là có tu hành nội tình trong người. Khi đó bọn hắn hoài nghi thiếu niên là tán công trùng tu, nhưng không có chứng cứ à. Hiện tại Lạc thị vệ vừa đến, tiểu tử này liền chạy, khẳng định là tán công trùng tu rồi. Công trạng đưa tới cửa, xem lúc này Đái sư huynh còn nói hai người bọn họ ra cửa sẽ chỉ gây chuyện hay không đây. Cả người muốn làm gì? Thiếu niên xem xét liền nhìn ra hai người này có tu hành trong người, mình bây giờ là phàm nhân, khẳng định là đánh không lại rồi. Làm gì sao? Mạnh Cánh Chu cười lạnh, chuyển động quyền cước kéo thiếu niên đến một cái viện nhỏ hoang phế. Nói đi, người có phải là thượng cổ tu sĩ tán công trùng tu hay không? Không, không phải đâu. Thiếu niên kiên trì nói ra. Ha, còn không thừa nhận. Treo ngược hắn lên đi. Lục Dương lúc này lấy ra trường tiên từ bên trong ngọc bài thân phận bên hông, dùng sức túm hai lần xác nhận là có bền chắc hay không nữa. Đây là phương thức khảo vấn Lục Dương học được từ đại sư tỷ nơi đó à. Mạnh Cảnh Chu hết sức biết điều, tìm đến dây thần, nắm thiếu niên trói lại, cột trên thằng cây, rút roi da, quất xuống đất bà ba vang dội. Thiếu niên nhìn thấy tê dại cả da đầu, xem bộ dáng hung thần ác sát của hai người này, nếu không khai, chỉ sợ mạng nhỏ của mình khó đảm bảo à. Hai vị ơi, đừng có đánh, đừng có đánh, ta khai mà, ta khai mà. Thôi, nói, ngươi là tu sĩ thời kỳ nào, danh hiệu gọi là cái gì? Lục Dương hung ác hỏi. Ta là tu sĩ thời kỳ đại ngu, đạo hiệu là Tiên Thiên Đạo Nhân. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe được thiếu niên tự giới thiệu cùng nhau sững sờ, không tự chủ lùi lại hai bước, có một loại cảm giác hỏng bét đại họa lâm đầu. Tiên Thiên Đạo Nhân à? Tổ sư khai tông. Lục Dương trước tiên trấn định lại, roi da trong tay đánh bà vang lên, phần đuôi đều đánh ra tia lửa, dọa đến thiếu niên run lẩy bẩy. Hắn cười gằn nói, thật sự là to gan lớn mật, lại muốn giả mạo tiền bối ta sùng bái nhất. Ta lại hỏi ngươi, Tiên Thiên Đạo Nhân tên thật gọi là cái gì? Là Tề Thông Thiên. Tên Vấn Đạo Tông là như thế nào mà có đây? Ta bỏ ra 10 vạn khối linh thạch, thỉnh người của Thiên Sách Tông giúp ta tính toán xây tông môn ở cái nơi nào phong thủy tốt chút. Sau khi ta coi xong, ta dựa theo kết quả đi tới. Kết quả nửa đường bị lạc đường, chỉ có thể tìm tới lão nông ven đường hỏi hướng đi. Vì kỷ niệm cái lần trải qua này, cảm tạ lão nông, ta đặt tên cho tông môn là Vấn Đạo Tông. Tiên Thiên Đạo Nhân có mấy cái lão bà hả? Đã khi nào cứu qua lão bà? Tại sao không có cưới lão bà? Nghèo đó mà, nghèo muốn chết luôn, không có linh thạch, không có linh thạch làm sao mà cưới lão bà? Linh thạch đều để xây dựng tông môn hết rồi. Hai chân của thiếu niên lúc này bị trói ngược trên tàn cây, gió nhỏ thổi qua, hắn liền bị xây vòng vòng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, hỏng, con mẹ nó hỏng bét rồi. Điều đáp đúng phốc, giống như là đối phương thật chính là Tiên Thiên Đạo Nhân à. Lục Dương vội vàng ho một tiếng, trên mặt hiện ra nụ cười, vội vàng buông Tiên Thiên Đạo Nhân đang bị treo xuống à. Tiên Thiên Đạo Nhân chính là người mà ta kính trọng nhất đó mà. Lúc ta tu hành gặp được khó khăn, thường xuyên nhớ lại lão nhân gia ngài sáng lập ra Vấn Đạo Tông ở bên trong hoàn cảnh gian khổ như thế nào, thật sự làm ta rất là được cổ vũ. Mới vừa rồi còn nghĩ rằng ngài là giả mạo á. Tổ sư già, thứ lỗi đó mà. Tiên Thiên Đạo Nhân hiện tại bất quá là một cái phàm nhân, bị treo ngược thời gian dài, vừa xuống đất liền đầu dán mắt hoa, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu cũng là biết điều, không biết từ chỗ nào tìm tới một cái ghế dựa, thỉnh tổ sư già ngồi xuống à. Tiên Thiên Đạo Nhân nói một tiếng tạ ơn, ngồi trên ghế khôi phục một hồi, bỗng nhiên phản ứng kịp, đối phương vừa gọi mình là tổ sư gia. Chờ một chút, hai người các ngươi là đệ tử của Vấn Đạo Tông hả? Hai người Lục Dương Mạnh Cảnh Chu cúi đầu khom lưng, muốn bao nhiêu cung kính có bấy nhiêu cung kính à. Hai giảng bối là Lục Dương, gọi ta Tiểu Lục là được rồi. Giảng bối là Mạnh Cảnh Chu, gọi ta Tiểu Mạnh là được rồi. Tiên Thiên đạo nhân dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người, nhớ tới chuyện xưa nghe được ở ven đường. Ồ, người chính là Lục Dương, tại thời điểm trúc cơ kỳ để vượt cấp khiêu chiến, cùng chiến thắng Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ cùng Hóa Thần kỳ luôn. Người chính là Mạnh Cảnh Chu, đạo tâm kiên định, mỹ nhân ngồi ở trong lòng mà vẫn không loạn, nhớ tầm hướng đạo sao? Tổ sư gia nè, ngày nãy giờ bị Mạnh Cảnh Chu treo lên cây á, có mệt hay không? Để ta bóp vai cho ngài. Tổ sư gia, nãy giờ ngài bị Lục Dương kia trà tấn có sợ hay không? Để ta sao chân cho ngài. Hai người lúc này một bên so bóp cho tổ sư gia, một bên nói chuyện phím. Tổ sư gia, ngài không phải là sáng lập Vấn Đạo Tông à? Như thế nào không có ngủ say ở bên trong tông môn vậy? Trong tông môn có phần mộ của Tiên Thiên đạo nhân, mọi người cũng không biết Tiên Thiên đạo nhân là giả chết, chân thân thì ở chỗ khác à? Tiên Thiên đạo nhân lúc này khóc không ra nước mắt rồi. Ta lúc đó không nghĩ tông môn mà mình sáng lập lại có thể kéo dài tới hiện tại đâu. Thời điểm hắn thành lập Vấn Đạo Tông, tu vi chỉ có luyện hư kỳ, sau khi xây thành tông môn mới tấn thăng làm hợp thể kỳ, cũng chính là tông môn nhất phẩm, hết sức là bình thường. Ai có thể nghĩ tới một cái nhất phẩm tông môn có thể kiên trì 12 vạn năm lâu, hơn nữa còn càng lăn lộn càng tốt, trở thành tiên môn. Đại Ngu khi đó tập thuật rất là kém cỏi à, nếu tông môn bị hủy diệt, Cù Gia nhất định sẽ đào sâu tông môn 3 thước đất, không chỉ có là vì tìm kiếm tài vật, còn vì trảm thảo trừ căn. Nếu hắn lựa chọn ngủ say ở bên trong Vấn Đạo Tông, lỡ như Vấn Đạo Tông hủy diệt, hắn đang ngủ bị phát hiện thì sẽ bị Cù Gia giết luôn. Nếu hắn biết Vấn Đạo Tông lăn lộn tốt như vậy, lúc trước thế nào cần phải tốn sức đi tìm địa phương để mẩn giống ngủ say đây. Vậy ngày gì sao tán công trùng tu vậy? Tiên Thiên đạo nhân càng cảm thấy cực kỳ oan uổng. Các người nghĩ chuyện này là ta nguyện ý sao? Ta tỉnh lại sau giấc ngủ sâu còn không có khôi phục xong, liền bị 3 cái tên tu sĩ đại càn vương triều cướp đoạt kim thiền thốt của ta rồi. Người dẫn đầu giống như gọi là cái gì Quan Kỳ chân quân gì đó. 3 người bọn hắn xuất thủ, một người tàn nhẫn hơn 1 người. Nếu không phải ta cược 1 chán tán công trùng tu chạy đi, cái mạng này của ta đều phải để lại chỗ kia luôn rồi. Khóe mắt của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu co giật, không ngờ đối tượng Quan Kỳ chân quân cướp bóc lại chính là tổ sư gia ngài. Mạnh Cảnh Chu lúc này giận dữ nói: thật sự là quả phận mà, con mẹ nó, cái tên Quan Kỳ chân quân kia thật là vô pháp vô thiên, quả thật không để Vấn Đạo Tông chúng ta vào mắt ra. Lục Dương lúc này càng là giận không kìm được, lại dám đối xử với tổ sư gia như vậy, nếu là ta đụng phải hắn, tha răng không còn mạng cũng muốn liều mạng với hắn một phen ha. Tiên Thiên đạo nhân nghe xong rất đổi là cảm động, thật sự là hai cái hảo hài tử à. Hắn lại tiếp tục nói: đúng đấy, sau này ta mới nghe người ta nói Vấn Đạo Tông vẫn còn mà lại trở thành một trong ngũ đại tiên môn rồi, liền muốn tìm tới Vấn Đạo Tông để mà nương tựa, nhưng Vấn Đạo Tông cách nơi này quá xa đi, ta phải đi kiếm đủ lộ phí trước mới được. Tiền còn chưa kiếm xong, Quan Phương đại hạ liền giết tới cửa, ta đang chuẩn bị chạy trốn liền bị hai người các ngươi ngăn chặn bắt trói lên trên cây đó. Hay da, à, ngài làm sao cái chuyện gì sao nhìn thấy tu sĩ đại hạ liền chạy trốn vậy? Lục Dương lúc này càng thêm ân cần so bóp bả vai cho Tiên Thiên đạo nhân. Tiên Thiên đạo nhân mặt mày u đủ nói: không có làm gì cũng phải chạy chứ, ta cũng không phải tu sĩ của thời đại này, tu sĩ đại hạ gặp ta khẳng định là phải bắt ta rồi, ta cảm thấy vẫn là Vấn Đạo Tông an toàn à. Lục Dương coi như hiểu rõ, tổ sư gia vừa mới thức tỉnh không bao lâu, không hiểu rõ về đại hạ vương triều, là dựa theo Đại Ngu Quan Phương mà nhận biết đại hạ. Đại hạ cũng không phải là bắt hết tất cả tu sĩ thượng cổ, đối với những tu sĩ thượng cổ nguyện ý tuân thủ quy củ của đại hạ, phía bên đại hạ nhiều nhất là bắt người kia đi đăng ký tạm trú tạm vắng, sẽ không làm gì người kia cả. Về phần người bị hại như là tổ sư gia càng được bảo vệ hơn à. Tiên Thiên đạo nhân lúc này lại thở dài nói: đáng tiếc cho kim thiền thốt của ta. Mà 3 cái tên tu sĩ đại càn như Quan Kỳ chân quân kia làm thế nào mà biết ngài có kim thiền thốt hả? Mạnh Cảnh Chu tò mò hỏi. Tiên Thiên đạo nhân giống như là nhớ tới cái gì, dùng sức vỗ đùi cả giận nói: nhất định là cái đám người liên minh đại ngu kia rồi. Liên minh đại ngu? Lục Dương nhớ kỹ Võ Hữu Đạo giống như đã nói về cái tổ chức này. Là liên minh do một đám tu sĩ đại ngu xây dựng, sau khi ta thức tỉnh, bọn hắn trước tiên tìm tới ta, hy vọng ta gia nhập bọn hắn. Ta cảm thấy bọn hắn không quá đáng tin cậy, liền từ chối. Nhất định là bọn hắn phát hiện ta nắm giữ kim thiền thốt, nhưng không tiện trực tiếp xuất thủ, trái với quy củ liên minh đại ngu, liền âm thầm thông báo tu sĩ đại càn, để tu sĩ đại càn cướp đoạt kim thiền thốt của ta. Bọn hắn lại là đoạt đi, như thế sẽ là danh chính ngôn thuận. Đón chừng bọn hắn không ngờ tới tu sĩ đại hạ tới nhanh như vậy, bọn hắn không dám chính diện xuất thủ, chỉ có thể coi như thôi. Lục Dương lúc này mới vỗ vỗ bộ ngực cam đoan: tổ sư gia ngài yên tâm đi, nếu đụng phải cái đám liên minh đại ngu này, Vấn Đạo Tông chúng ta khẳng định giúp ngài lấy lại công đạo. Tiên Thiên đạo nhân càng nhìn càng cảm thấy hai cái tiểu hài tử này thật sự là quá hiếu thuận, mà lại thiên phú cũng cao, xác thực giống như Bình Thư giảng thực. Là hạt giống tốt cực kỳ hiếm có. Có hai người này tại, tương lai của Vấn Đạo Tông hắn sao mà rộng lớn à. Tất có một chỗ cắm dùi trong đại thế chi tranh tại tương lai rồi. À đúng rồi, Tổ sư gia nè, chúng ta lần này ra ngoài là làm nhiệm vụ, kết thúc nhiệm vụ rồi, vừa hay trở lại tông môn, ngài muốn trở về không hả? Ồ muốn chứ. Một lát sau, lão Mã có hơi kinh ngạc nhìn thiếu niên lên xe ngựa, không biết người kia là ai. Vì sao Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu muốn đem hắn mang về tông môn? Là hạt giống tốt vừa phát hiện ra sao? Nhưng cũng cần phải thông qua khảo thí nhập môn mới có thể gia nhập Vấn Đạo Tông mới đúng à? Ê được rồi, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là một cái người kéo xe. Lão Mã cũng không nghĩ nhiều nữa, an tâm làm tốt công tác kéo xe là được rồi. À, Tổ sư gia ngài yên tâm nha, nhất định có thể tìm trở về Kim Thiền Thốt này cho ngài. Chúng ta vừa nhận được tin tức, Lạc Thị Vệ cũng chính là tu sĩ quan phương của đại hạ đã bắt lấy được Quan Kỳ Chân Quân rồi. Ủa, nhanh như vậy sao? Tiên Thiên Đạo Nhân rất kinh ngạc, hai người các ngươi như thế nào biết được vậy? À, bất quá cái loại chuyện trả tang vật này tốt nhất vẫn là giao cho trưởng bối trong tông môn xử lý đi. Hai tiểu bối chúng ta thấp cổ bé họng, không tiện ra mặt đâu. Tiên Thiên Đạo Nhân gật gật đầu, đúng là cái đạo lý này. Ê, Tổ sư gia, ngài có thể không rõ lắm nha. Tập tục tông môn bây giờ không giống như là cái thời kỳ đại ngu của ngài, tương đối là cởi mở rồi. Trước mắt quản lý tông môn không chỉ có trưởng lão, còn có mấy vị đệ tử à. Mà lão Mã chỉ dùng một ngày thời gian liên kéo ba người tới Vấn Đạo Tông. Tiên Thiên Đạo Nhân nhìn thấy rất đổi là cổ quái à, coi như là hắn đi đường cũng là cái loại tốc độ này. À không đúng à, cân nhắc đến khả năng mình sẽ lạc đường, 10 ngày đều không nhất định có thể tới được Vấn Đạo Tông, cho nên lúc trước hắn mới muốn nỗ lực tích lũy tiền để mà đi phi chu. Nhưng hắn không nghĩ qua chính là hắn hiện tại không có hộ khẩu, ngồi cũng không được phi chu. Mà theo một vài sư huynh sư đệ chấp hành nhiệm vụ trở về, Vấn Đạo Tông hiện tại náo nhiệt hơn thời điểm hai người Lục Dương rời đi một chút, nhưng còn không có khôi phục lại cái trạng thái thường ngày. Vẫn còn một ít người đang thi hành nhiệm vụ quan sát phẩm hạnh. Vấn Đạo Tông đều to như vậy. Tiên Thiên Đạo Nhân kinh ngạc không thôi mà thán thán. Không nói tới cái việc Vấn Đạo Tông so với lúc vừa mới thành lập là to hơn bao nhiêu, nội cái sơn môn này đã là khí phái hơn rất nhiều so với trước rồi. Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu mỉm cười, đưa Tiên Thiên Đạo Nhân tới cửa của nhiệm vụ đại điện. Tổ sư gia, ngài ở chỗ này chờ một chút nha, ngài cũng biết thân phận của ngài đặc thù, trực tiếp mang ngài đi qua, chúng ta sợ cao tầng trong tông môn thời gian ngắn không có tiếp thu được đó mà. Ngài xem kiểu này như thế nào, hai chúng ta đi vào trước giải thích rõ ràng chân tướng, ngài mới lại đi vào nha. Thôi được rồi, nghe theo an bài của các ngươi. Tiên Thiên Đạo Nhân vui cười nói, chuyện này xác thực cần một quá trình tiếp nhận à. Bên trong nhiệm vụ đại điện, trước mặt của Đái Bất Phàm để một chồng báo cáo nhiệm vụ thật là dày. Phía trên kỹ càng ghi chép về kết quả quan sát phẩm hạnh. Những phàm nhân cần quan sát phẩm hạnh đều đi qua bọn hắn sàng chọn. Sự thật chứng minh ánh mắt của hắn rất là không tệ. Phần lớn phàm nhân cần quan sát phẩm hạnh đều phù hợp với tiêu chuẩn của Vấn Đạo Tông rồi. Tiểu tử đi đại lâu thăm trù này rất không tệ nha. À, cực kỳ hiếu thuận, không biết sẽ tới Vấn Đạo Tông hay không đây. Tiểu nữ hài thì cũng thật không tệ, ngẫu nhiên nhặt được một cái nhẫn trữ vật, lợi dụng nhẫn trữ vật để làm ruộng, thật thông minh. À, liền chỉ có cái gia tộc này bầu không khí không được tốt lắm à. Cũng không biết hai cái tiểu tử Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu kia làm ăn ra sao rồi. Đái Bất Phàm nói thầm, hắn cảm thấy có chút nơm nớp lo sợ, lo lắng hai người này lại làm ra cái sự tình thiêu thân gì. Hẳn là không có sự tình gì đâu, gần nhất còn chưa thu được tình báo cái chỗ nào bùng nổ ra độ kiếp kỳ đại chiến à. Đái Bất Phàm nhếch miệng lên có một cái tia mỉm cười, trải qua mấy lần kinh nghiệm bị giật mình, hắn đã chuẩn bị trong lòng thật tốt rồi, coi như hai người này nháo ra cái chuyện gì dẫn phát ra độ kiếp kỳ bán tiền đại chiến, mang về một hai cái vị thượng cổ bán tiền gì đó, hắn cũng sẽ không có phản ứng quá lớn gì. Đái Bất Phàm đang lẩm ba lẩm bẩm, chỉ nghe thấy cái tiếng đập cửa lễ phép. Đái sư huynh hai chúng ta trở về rồi. Tiến đến đi. Cửa gỗ mở ra, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cao hứng bừng bừng đi tới. Các người quan sát kết thúc rồi sao? Kết thúc rồi. Nói một chút cười, ba người ta bảo các người quan sát là cái hạng gì, phẩm hạnh có được hay không? Hai người Lục Dương tiếc nuối lắc đầu. Trong ba người này chỉ có một người phẩm hạnh đủ tiêu chuẩn chỉ có một người sao? Đái Bất Phàm hơi nhíu mày, hơi có không hiểu, ánh mắt của hắn kém như vậy sao? Tí như cái phàm nhân gọi là Tạ An kia, hắn là vô cực tôn giả Tạ Cũ ngụy trang đó. Thằng là tu tiên đại năng, thế mà ngụy trang thành phàm nhân, quả nhiên là vô sĩ tới cực điểm. Lại còn có cái loại sự tình này. Đái Bất Phàm hơi có kinh ngạc, không nghĩ tới hai cái con hàng này cực phẩm như vậy, đúng phải độ kiếp kỳ ngụy trang phàm nhân luôn. Chẳng lẽ cái vị vô cực tôn giả này lần trước bị Vân Chi đại sư tỷ thu thập một chầu, đạo tâm còn không có khôi phục à? Thế cái người gọi là Đạo Thính Phong thì sao? Mạnh Cảnh Chu tiếc nuối lắc đầu. Đạo Thính Phong cũng không được đâu, tiểu tử này bất chấp dương pháp, công nhiên xúc phạm hình pháp, thu lưu tội phạm cướp bóc, còn hỗ trợ bảo quản tang vật. Khi chúng ta rời đi, hắn bị Lạc Thí Vệ mang đi rồi. Cho nên phẩm hạnh duy nhất quá quan là Cố Quân Diệp sau. Đúng nha, Cố Quân Diệp này là hạt giống cực kỳ hiếm thấy luôn, không chỉ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp lực đại hạ, còn hiểu cách dùng pháp lực để làm vũ khí bảo vệ mình, lên lớp nghiêm túc học tập, tan học lợi dụng hết thời gian có khả năng lợi dụng để rèn luyện thân thể, còn hết sức là hiếu thuận, nghe lời của mẫu thân mình. Cái này là phù hợp nhất với tiêu chuẩn đàng hoàng an phận làm người chân thật tu luyện của đại sư huynh ngài rồi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đối với Cố Quân Diệp đúng là cực kỳ tán thưởng. Tâm tính của hắn rất tốt, gặp chuyện không loạn. Coi như là chúng ta có nói cho hắn biết, hắn có khả năng tham gia khảo nghiệm nhập môn của Vấn Đạo Tông, hắn cũng không có biểu hiện quá kích động gì. Chúng ta còn phát hiện ra Cố Quân Diệp dùng tên của một vị tu sĩ độ kiếp kỳ để tự khắc khe với mình, lòng mang thiên hạ, nhiều lần hướng chúng ta cho thấy hắn có ý nghĩa cứu giới thường sinh. Mà hắn cũng không có che giấu mình, ngay trước mặt đồng học của hắn cùng với tiên sinh dạy học của hắn, công khai hướng chúng ta biểu lộ ra cái ý nghĩ này à. Đái Bất Phàm nghe xong gật gật đầu. Phẩm hạnh như thế thật đúng là hạt giống tốt khó gặp rồi. Đúng rồi Đái Sư Huynh, ngài không phải đã nói rồi, nếu chúng ta phát hiện người bên ngoài danh sách cũng phù hợp với điều kiện bản tông tuyển nhận, cũng có thể hướng ngài đề cử à. Ta đã nói qua như thế mà, các ngươi tìm được sao? Xem như lần này ra ngoài thu hoạch ngoài ý muốn nha, chỉ bất quá gốc gác của người này có chút hơi phức tạp. Hắn là tu sĩ Đại Ngô Vương Triều, bởi vì một ít nguyên nhân tán công trùng tu à. Lục Dương lời thề son sắt nói. Bất quá Đại sư huynh ngài yên tâm đi, nhân phẩm là có thể đảm bảo, tuyệt đối phù hợp với tiêu chuẩn của Vấn Đạo Tông chúng ta tuyển nhận. Mà lại đại danh đỉnh đỉnh, Đại sư huynh ngài khẳng định cũng nhận biết người này. Tu sĩ Đại Ngô tán công trùng tu sao? Đái Bất Phàm hơi có chút chần chờ, có chút khó đưa ra quyết định à. Hai tiểu tử này các ngươi thật đúng là biết tìm, cái loại người này không chú ý một chút liền có thể là phản đồ à. Chúng ta sợ Đại sư huynh ngài không có yên lòng, đặc biệt còn đưa hắn mang về tông môn à. Vậy các ngươi mang vào cho ta nhìn một chút coi. Được rồi. Rất nhanh Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu liền dẫn một cái tên thiếu niên thanh tú đến trước mặt của Đái Bất Phàm. Thiếu niên còn cười có chút ngại ngùng. Đái sư huynh ngài đón đây là người nào? Là người nào? Lục Dương vui mừng hớn hở giới thiệu. Vị này là Khai Sơn Tổ sư gia của Vấn Đạo Tông chúng ta, Tiên Thiên Đạo Nhân Tề Thông Thiên. Hai mắt của Đái Bất Phàm khẽ đảo một cái, ầm một tiếng ngã xuống đất ngất đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Tiên Thiên Đạo Nhân có chút bối rối rồi. Mạnh Cảnh Chu nghiêm túc nói. Đoán chừng là tâm lý tố chất không được, chưa thấy qua Tổ sư gia quá kích động đó mà. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 120 của bộ truyện về kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 121 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.